Ngọc sư tộc trưởng đột nhiên cải biến phương hướng hướng phía Hiên Viên Hỏa Vũ vọt tới. Dương Vũ kinh hãi, hắn vội gọi, Hỏa Vũ ngươi cẩn thận. Sau một khắc, hắn từ trong hư không xuyên thẳng qua, trong tay Bắc Đầu Thất Tinh kiếm giận chém tới, đầy trời kiếm khí bao phủ thiên địa, cản trở Ngọc sư tộc trưởng đường đi. Một kiếm này hắn đã thúc dục tiên căn lực lượng, lực sát thương vô cùng kinh người, làm cho Ngọc sư tộc trưởng cũng không thể không toàn lực đi ứng đối. Không cách nào lại đi công kích Hiên Viên Hỏa Vũ, cũng không đại biểu lấy Hiên Viên Hỏa Vũ có thể bình an vô sự. Nàng bị nhiều lần Ngọc sư công kích, thần giáp bị đánh nát, nàng thi triển cường đại nhất tuyệt chiêu, như là phượng hoàng bay múa, tại cửu tiêu phía trên đốt cháy hết thảy, bước lui những này Ngọc sư cường giả. Đáng tiếc, nàng khó mà chống đỡ được quá lâu. Ngọc sư sức mạnh công kích vẫn là phá vỡ nàng công kích, rơi ở trên người nàng, đưa nàng đánh rơi trên mặt đất. Nàng liên tục ho ra máu, trên mặt bôi qua tái nhợt chi sắc, nhưng vẫn treo tiếu dung mắng, ta còn là kém chút. Mắt thấy nàng liền lọt vào những này Ngọc sư diệt sát thời khắc, tam quái tộc cùng bốn đao bọ ngựa thần cấp cường giả đều đã tham dự tiến đến. Bọn chúng đều là thụ Dương Vũ khống chế, một mực tại hầu cơ mà động, quả quyết không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hiên Viên Hỏa Vũ đạt được thở dốc không gian, nàng cũng không có thừa cơ rời đi, nàng không hề từ bỏ bằng hữu thói quen. Bất quá, nàng cũng biết lộn xộn nữa liền sẽ liên lụy Dương Vũ. Cho Dương Vũ truyền âm nói, toàn lực đối phó bọn chúng, không cần phải để ý đến ta, ta có thể thủ được. Sau một khắc, nàng lấy ra một viên hỏa châu tử. Khả năng này là một con phượng hoàng yêu hạch, một đầu đáng sợ phượng hoàng ngưng hiện. Phượng hoàng chi hỏa bao phủ tại nàng bốn phía, cản trở bất luận cái gì sinh linh tới gần. Đây chính là cao cấp thần hỏa, ai chạm vào hẳn phải chết. Nàng lợi dụng thủ đoạn như vậy tự vệ vẫn là không khó. Dương Vũ nghe được thanh âm của nàng về sau, cũng triệt để yên tâm. Hắn quyết tâm liều mạng, vậy liền buông tay một trận chiến đi. Hắn đem Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cũng thủ, toàn thân lực lượng bộc phát, bốn phía thiên địa huyền khí điên cuồng mãnh liệt tới, tinh thần lực lượng không ngừng rơi xuống, toàn thân còn có tiên khí tại bốc hơi, chỉnh người trở nên phiêu miểu, tiên khí kinh người. Hắn hét lớn, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta 10 năm lĩnh ngộ. Hắc bạch liên hoa lưu động, một cỗ chết lực lượng, một cỗ sinh lực lượng, xen lẫn thành thái cực liên hoa đồ, nương theo lấy hắn ra quyền mà rơi xuống dưới. Tinh mang, đấm ra một quyền, vạn trượng tinh quang tung xuống. Tinh chuyển, đấm ra một quyền, như là tinh thần chuyển động nghiền ép. Tinh vẫn, đấm ra một quyền, như là tinh thần vẫn lạc. Một quyền tiếp lấy một quyền, tinh thần đấu chuyển, uy thế hãi nhiên, bốn phía giống như thoáng hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần tại Ngọc sư tộc trưởng cùng cái khác. Ngọc sư trước mặt kinh bạo không ngớt, Dương Vũ xuất thủ không còn chỉ là nhằm vào Ngọc sư tộc trưởng, mà là đem cái khác Ngọc sư cũng mang vào, muốn đem bọn chúng từng cái diệt sát. Đây là hắn sư tôn truyền cho hắn tinh đấu chiến quyền. Hắn một khắc cũng không dám quên. Hắn một mực tại hồi tưởng đến hắn sư tôn cùng kia thần giới cường giả đối chiến từng màn. Vô cùng bá khí, vô cùng cường ngạnh. Hôm nay hắn cũng đem tinh đấu chiến quyền dung hội xuyên suốt. Đây là một môn đỉnh cấp thần cấp. Hắn ngày đêm cảm ngộ tinh thần lực lượng, hiểu rõ môn này chiến kỹ cường đại, tại tiên khí thôi động phía dưới, tại sinh tử chi đạo dung nhập phía dưới, lực lượng hủy diệt phi thường kinh người, giả thần giả quỷ. Ngọc sư tộc trưởng cảm nhận được uy hiếp chi lực, nó gầm thét một tiếng, cũng vận dụng tuyệt chiêu, Ngọc sư phiên thân quyền, nó thân thể xoay chuyển cấp tốc,